Ta man hoang bộ lạc, chương 461, góc truyện audio.com. Ầm ầm, không bao lâu, nơi xa liền có một cỗ chấn động truyền đến, bụi mù tàn phá bừa bãi, mơ hồ trông thấy một chi kỵ binh to lớn đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Lúc tiếp cận mới phát hiện, đó là một chi kỵ binh nhân tộc số lượng khoảng 5 vạn người, mỗi người đều mặc hắc đồng giáp, cưỡi tọa kỵ là ngao khuyển. Tên thanh niên dẫn đầu cưỡi một đầu long ngao to lớn hung mãnh, mọc ra 4 cái long chảo, hiện đầy vảy rồng, trên đầu mọc 2 cái sừng rồng, uy phong lẫm liệt. Người long ngao bộ lạc, Cổ Trần kinh ngạc đánh giá nhóm kỵ binh này, trọn vẹn 5 vạn cưỡi một loại ngao khuyển thể trạng to lớn. Hắn không nghĩ tới, long ngao bộ lạc lại có một chi kỵ binh mạnh mẽ như này, một chi long ngao kỵ binh. Nhìn 5 vạn long ngao chỉnh tề như một, Cổ Trần cũng không nhịn được chậc chậc, thực lực long ngao bộ lạc không thể coi thường. Có thể đánh bại đại quân kim tộc, thậm chí còn xuất lĩnh 5 vạn kỵ binh đuổi giết, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Cổ Trần bên này kinh ngạc, kỵ binh long ngao bộ lạc ở phía đối diện càng khiếp sợ không thôi, cả đám hoảng sợ nhìn vô số kỵ binh trước mắt. Dòng dã 10 vạn đại quân, so với bọn hắn còn nhiều hơn gấp đôi, càng đáng sợ hơn chính là 30 cự ma, giống như những thanh đồng cự nhân đứng ở nơi đó, cầm chiến chùy, hung khí trùng thiên. Còn có một đầu man hoang bạo long, một đầu man long, long kỵ trọng giáp đều nhịp tấn mãnh long kỵ, lang kỵ, giao mã kỵ. Hiện trường tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập một cỗ ngưng trọng nghiêm nghị. Hai chi quân đoàn im lặng yên tĩnh, không ai phát ra một chút thanh âm. Đây là quân đoàn thuộc bộ lạc nào? Mặt mũi thanh niên cầm đầu long ngao bộ lạc ở phía đối diện tràn đầy vẻ kinh nghi, nhìn chòng chọc vào đại quân 10 vạn người bên này, tâm tình vô cùng căng thẳng. Hắn là thiếu tộc trưởng long ngao bộ lạc Long Nguyên, một đời thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất bộ lạc, thực lực sâu không lường được, chiến lực không cách nào đánh giá. Không biết, bên cạnh Long Nguyên có một vị trưởng lão bộ lạc, sắc mặt cũng ngưng trọng, đánh giá 10 vạn đại quân ở đối diện, trong lòng có chút sợ hãi. Ta là Long Nguyên, thành viên long ngao bộ lạc, cảm tạ tộc huynh trước mặt đã tiêu diệt đại địch kim tộc. Tâm tư Long Nguyên hơi động, dứt khoát cưỡi long ngao dẫn đầu đi tới, cao giọng hét lớn đối với bên này. Không thể không tới, 10 vạn đại quân ở phía đối diện gây cho hắn áp lực quá lớn, với lại 30 cự ma, hoàn toàn khiến người ta mất đi lòng tin. Không nói tới vị thanh niên cưỡi bạch hổ dẫn đầu, cho hắn một loại cảm giác uy hiếp vô cùng mãnh liệt, một loại uy hiếp chưa bao giờ có. Hoang cổ bộ lạc Cổ Trần. Cổ Trần cưỡi bạch hổ tiến lên, đồng dạng đáp lại một câu, hai người đều đang quan sát đối phương. Cảm tạ Cổ Trần tộc huynh giúp đỡ. Ánh mắt Long Nguyên lấp lóe, hơi hơi chắp tay nói cảm ơn. Cổ Trần nhìn thấy Long Nguyên ở phía đối diện thành khẩn nói cảm ơn, thì lắc đầu. Cảm ơn thì không cần, chỉ là vừa vặn gặp gỡ mà thôi, coi như không có chúng ta, Long Nguyên huynh cũng vẫn có thể tiêu diệt bọn chúng. Đám bại binh kim tộc này, chắc là do Long Nguyên huynh đánh bại rồi, vậy mà ta lại nhặt được lợi ích, hy vọng đừng trách. Cổ Trần cười nói, đối diện ánh mắt Long Nguyên hơi lấp lóe, cười nói. Không sao, đều là đồng tộc gặp phải dị tộc nên tru sát, tại sao lại trách tội. Góc truyện audio.com, Cổ huynh, trong tộc còn có chút sự tình phải xử lý, ta đi trước một bước, nếu như ngày sau có cơ hội, ngươi và ta nhất định phải uống một phen. Long Nguyên nói xong hơi chắp tay, quay người cưỡi long ngao rời đi, 5 vạn kỵ binh cũng nhanh chóng đi theo, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Đến cũng vội mà đi cũng vội vàng, Cổ Trần nhìn Long Nguyên đi xa, tâm tư khó tả, cuối cùng hắn cũng thấy được bộ lạc mạnh mẽ của nhân tộc hắn tồn tại, nên tâm tình không tệ. Nhân tộc vẫn còn bộ lạc mạnh mẽ tồn tại, hắn cũng cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều, dù sao nếu chỉ có một cái bộ lạc hắn mạnh mẽ, sớm muộn gì cũng bị dị tộc vây công. Hiện tại có những bộ lạc mạnh mẽ khác chia sẻ áp lực dị tộc thì hắn có thể tập hợp lực lượng tấn công một cái dị tộc. Bộ lạc Long Nguyên, bộ lạc Man Sư và bộ lạc Huyền Điều chính là những bộ lạc nhân tộc lớn nhất Bách Man Sơn. Cổ Trần nói một mình, rơi vào trầm tư, trong đầu hiện lên một cái bản đồ Bách Man Sơn, liệt kê 3 bộ lạc nhân tộc mạnh nhất ở chỗ này, cách chương.